Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Một đợt đồ cổ đột kích. Cát lão trai, Ngô Tiện nhìn thấy cái chiêu bài này sau liền có thể xác định tự mình không có tìm nhầm. Cái tiệm này tên không nên quá có mang tính tiêu chí. Xem xét chính là Cát lão mở tiệm. Cất bước tiến vào, trong tiệm trống rỗng, Ngô Tiện liếc mắt liền thấy Cát lão bóng lưng. Hắn hướng Cát lão hô: "Cát lão!" Cát lão quay người, nhìn thấy Ngô Tiện sau trên mặt lập tức chất lên hòa ái mỉm cười. Ngô Tiện đến, đi đi đi, trên lầu ngồi, hắn phi thường nhiệt tình đem Ngô Tiện mời được lầu 2. Dưới lầu nhân viên cửa hàng nhóm một mặt mộng, thiếu niên này lai lịch gì a? Thế mà có thể hưởng thụ được bọn hắn lão bản tự mình chiêu đãi. Cát lão đem Ngô Tiện mời đến trên lầu ngồi xuống, lại thân thủ pha trà cho hắn. Ta chỗ này Long Tỉnh so ra kém Tiểu Đàm nơi đó. Người thích hợp uống, chớ trách a. Cát lão nói giỡn, Ngô Tiện nói lời cảm tạ đón trà. Nhấp một ngụm, Cát lão đối với Ngô Tiện tối hôm qua nói châu báu phỉ thúy đã nhớ thương một đêm. Chờ mong chờ lấy Ngô Tiện lấy ra. Ngô Tiện hiểu ý, tiện tay hướng trong túi sờ mó liền móc ra mấy thứ châu báu phỉ thúy. Dầm dầm toàn bộ ném tới trên mặt bàn. Cái này đầy không thèm để ý thanh âm nghe Cát lão một trận thịt đau. Cái này đều là đồ cổ a, đồ cổ. Không phải trên sạp hàng mua được đồ dòm. Ngài ngược lại là cầm nhẹ để nhẹ a. Cát lão thịt đau tranh thủ thời gian cầm một cái khăn mặt đệm đeo lên bao tay. Trước đem bị Ngô Tiện ném tới trên mặt bàn mấy thứ đồ cẩn thận nghiêm túc chuyển qua mềm mại trên đệm, sau đó mới bắt đầu từng kiện đánh giá. Ngô Tiện lần này một khẩu khí xuất ra 4 dạng đồ vật: một đôi tai sức, một chi cây châm, một chuỗi đeo sức, còn có một cái ban chỉ. Tùy tìm một kiện đồ vật cũng rất rít con ngươi. Cát lão đầu tiên liền cầm lên rất rít con người đeo sức xem tường tận. Đây là một chuỗi từ 18 khỏa khác biệt chất liệu hạt châu sâu chuỗi bắt đầu cùng loại thủ xuyến vật phẩm trang sức. Ngô Tiện không hiểu cụ thể làm sao đeo. Cảm giác có thể mang theo trên tay, cũng có thể cầm ở trong tay thưởng thức. Giống như mang tại trên quần áo cũng không tệ. Công dụng phong phú. Cái này là chân chính Phật giáo thập bát tử châu xuyên a. Cát lão chấn động vô cùng. Thập bát tử, Ngô Tiện không thế nào có thể nghe hiểu. Cát lão lập tức cho hắn đột phá liên quan tới Phật giáo thập bát tử châu xuyên tri thức. Phật giáo có 18 giới. Châu xuyên lấy thái dương tử, nguyệt lượng tử, miễn gia, ngũ nhãn lục thông, kim cương tử, đà la ni tử, ma ni tử, thiên ý tử, hoa bồ đề can, thiên trúc, liên hoa tọa, mật qua bồ đề tử, thiên đài đậu, thiên đài bồ đề, mộc ngư quả, phượng nhãn bồ đề, tiên đào, a tu la tử, bảo tháp kim ti hạt bồ đề sâu chuỗi mà thành, lấy thập bát tử ngụ ý 18 giới, đã có thể dùng để cầu phúc tụng kinh. Liền có thể coi như trang trí mỹ quan. Thập bát tử từ đường triều Phật giáo thịnh hành về sau liền bị các hướng các đời cung đình phụng làm quý giá chi vật. Thịnh nhất đi triều đại tại Thanh Triều, không chỉ có hoàng đế ưa thích đeo thưởng thức, hậu cung các phi tử càng đem nó xem như vật phẩm trang sức đeo tại cung nuốt vào. Tiến tới diễn biến ra chất liệu khác nhau thập bát tử, là lấy trước mắt tại cố cung biểu hiện ra phẩm bên trong. Nhiều lấy ngà voi, chân châu, phỉ thúy, mã não các loại thưởng thức tính chất cực cao thập bát tử làm chủ. Giống Ngô Tiện lấy ra dạng này chân chính Phật giáo thập bát tử, cơ hồ không có. Ngô Tiện nghe hiểu, vô ý thức hỏi, Cát lão ý là sâu này thập bát tử rất đáng tiền. Ha ha. Cát lão cười gật đầu, tự nhiên đáng tiền, người cũng biết rõ Thanh Triều hậu cung phi tử đeo qua một chuỗi đôi màu hồng bích tỷ phối phỉ thúy. thập bát tử bao nhiêu tiền không? Ngô Tiện lắc đầu, hắn chỗ nào biết rõ, hắn liền hồng bích tỷ cũng không biết rõ hình dạng thế nào. Cát lão duỗi ra ba cái ngón tay, 30 vạn, chỉ là một chuỗi phổ thông bích tỷ thập bát tử. Thanh triều Càn Long trầm hương nạm vàng đoàn thọ văn thập bát tử giá trị quý hơn một chút. Đại khái tại 130 vạn đến 150 vạn ở giữa. Ngô Tiện âm thầm líu lưỡi, mắc như vậy, gỗ trầm hương hắn là biết rõ không rẻ, nhưng chế tác thành thủ xuyến mới có thể sử dụng bao nhiêu trầm hương. Đồ cổ bán quả nhiên không phải tự thân giá trị, mà là lịch sử giá trị a. Vậy ta đây xuyên thập bát tử đâu? Ngô Tiện rất muốn biết mình sau này đại lý vương triều thời kỳ thập bát tử có thể bán được cái gì? Giá trên trời, Cát lão lắc đầu, tiếc nuối nói thật, ta không tốt định giá, bởi vì theo ta được biết, hiện nay vẫn chưa có người nào thu quá lớn lý vương triều thời kỳ thập bát tử. Không có lịch sử tham khảo giá, ta cũng không dám cho ngươi một cái tinh chuẩn báo giá. Ngô Tiện hơi có chút tiếc nuối. Cát lão nhìn ra Ngô Tiện tiếc nuối, cười nói, giá cả không nói trước, ta nhìn lại những vật khác, như đều là đại lý vương triều thời kỳ đồ vật, nhóm chúng ta mua bán liền phải đổi một loại phương thức. Được, Ngô Tiện mỉm cười, ra hiệu Cát lão xin cứ tự nhiên. Cát lão lại cầm lấy viên kia ban chỉ tạo hình là phổ biến tạo hình, nhưng nhan sắc lại phi thường đặc biệt, đúng là một khối máu hồng sắc ngọc loại này. Cát lão vừa rồi liền đối với cái này loại ngọc có chồng suy đoán, cầm lấy cẩn thận giám thưởng sau mới xác định được. Khớp, tượng N mảng K phần trăm chính bản xuất ra đầu tiên không giờ cộng huyết ngọc. Cát lão lần nữa chấn kinh. Huyết ngọc là phi thường hiếm thấy ngọc loại này. Huyết hồng thẩm thấu như thế dày đặc huyết ngọc càng là cực phẩm. Nó giá trị đã không phải là tiền có khả năng cân nhắc. Cát lão tranh thủ thời gian buông xuống ban chỉ, lại cầm lấy chi kia cây châm tới. Cây châm là hồng ngọc đôi loan điểm thúy châm cài tóc. Hồng ngọc ngược lại là phổ biến chất liệu. Cát lão lỏng một khẩu khí. Cái này nếu lại là cái tuyệt thế hiếm thấy đồ vật, hắn liền cần ăn mấy hạt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Cuối cùng chính là đôi kia tai sức, nhìn qua đây chẳng qua là một đôi rất phổ thông chân châu giọt nước khuyên tai. Nhưng Cát lão một cầm lên dùng kính lúp xem xét liền biết rõ đây cũng không phải là phàm phẩm. Bởi vì chân châu là khá là phổ biến trang sức, lại phổ biến giá cả tiện nghi. Cho nên vừa nhắc tới chân châu liền sẽ cảm thấy không đáng tiền. Nhưng chỉ có hiểu công việc nhân tài biết rõ. Hoàng dại hiếm có chân châu. Nó giá trị không thua kém kim cương. Ngô Tiện lấy ra chuyện này đối với chân châu khuyên tai. Là thuộc về giá trị không thua kém kim cương kia một quẻ. Cát lão cầm lên liền yêu thích không buông tay. Hắn lặp đi lặp lại giám thưởng. Càng xem càng ưa thích. Quýt hồng sắc mỹ vui châu, mượt mà vô cùng, màu sắc tinh khiết, 10 điểm hiếm thấy. Cát lão, chuyện này đối với chân châu khuyên tai có cái gì đặc biệt sao? Ngô Tiện gặp Cát lão xem khuyên tai thời gian so xem những vật khác còn rất dài, mà lại biểu hiện có chút hưng phấn, nhịn không được hỏi thăm. À, đây là mỹ vui châu, cũng gọi hỏa diễm châu. Là hiếm thấy một loại chân châu chủng loại, bất quá nó giá trị khẳng định không bằng kia ban chỉ cùng thập bát tử. Cát lão hoàn hồn hồi đáp, Ngô Tiện nghe vậy mà, ta gặp Cát lão đối với nó yêu thích không buông tay. Còn tưởng rằng có cái gì chỗ kỳ lạ đâu. A ha ha, Cát lão mặt mo đỏ ửng, cũng không giấu giếm, nói ra, ta một lão hữu rất thích cất giữ chân châu. Cho nên ta vừa nhìn thấy cái này liền nhớ lại nàng. Ngô Tiện, chuyện này đối với khuyên tai ta có thể cho ngươi một cái rõ ràng giá cả. Ngươi nếu là không ngại ít, liền đem nó bán cho ta như thế nào? Ngô Tiện cái này làm đều là mua bán không vốn. 100 vạn chê ít, 100 khối không chê ít, tự nhiên là nguyện ý. Thấy một lần Ngô Tiện đồng ý, Cát lão ánh mắt lập tức sáng lên, tiếp lấy hình như rất sợ Ngô Tiện sẽ đổi ý, lập tức cho hắn trong chương mục chuyển 10 vạn. Kỳ thật 10 vạn đã là giá cao. 07 năm một khỏa 91 carat Mỹ Vui Châu mới đấu giá 83. 6 vạn, chuyện này đối với khuyên tai tổng trọng bất quá 3-4 carat bộ dáng. Nhưng Cát lão vẫn là cho một cái giá cao. Thứ nhất là nó lịch sử giá trị không đồng dạng. Thứ hai là hắn muốn đưa người đối với hắn phi thường trọng yếu. Thứ ba thì là muốn cùng Ngô Tiện tiếp tục giao hảo. Về sau tốt có thời gian dài mua bán làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.